Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, biến cố. Tô Nghĩa, Nguyên Thành bị chiếm đoạt. Bằng hữu của ngươi cùng người nhà đều bị khống chế. Ta là tới này căn ngươi báo tin. Loan Vãn Sướng trên mặt hiển hiện một vệt giận dữ. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái gì? Tô Nghĩa chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Kém chút ngã ngồi mặt đất. Bằng hữu cùng người nhà đều bị khống chế. Bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Loan sư tỷ, là ai làm? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. Là Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn người liên thủ làm. Loan Vãn Sướng nhanh chóng nói ra. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Hắn cùng Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn ở giữa đều có cựu oán. Đối phương khống chế Nguyên Thành. Rõ ràng thì là hướng về phía hắn tới. Thế nhưng là, Nguyên Thành không phải có cổ trúc nguyệt thủ hộ sao? Chẳng lẽ Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn cũng xuất động thông thần cảnh cường giả? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi, Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn tới mấy vị thông thần cảnh võ giả? Một vị đều không có. Loan Vãn Sướng lắc đầu, giải thích nói, Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn chỉ 6 tên huyễn linh cảnh võ giả. Nhưng trong đó có một tên huyễn linh cảnh nhị trọng, chúng ta cũng không là đối thủ. Nguyên Thành có nàng, Quản Hoa cùng Phòng Vĩ Trạch 3 tên huyễn linh cảnh, nhưng đều chỉ có huyễn linh cảnh nhất trọng. Xem xét lại đối phương, không chỉ có huyễn linh cảnh võ giả số lượng so với bọn hắn nhiều. Tu vi cũng cao hơn bọn họ. Vừa đối mặt thì bị áp chế. Nàng cũng là liều chết mới từ Nguyên Thành trốn tới. Tô Nghĩa kỳ quái, chỉ là mấy tên huyễn linh cảnh võ giả còn có thể Nguyên Thành gây sóng gió. Cổ Trúc Nguyệt liền không có ra mặt ngăn lại. Cổ tiền bối không tại Nguyên Thành. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Hắn cùng Linh Thứ Cung ở giữa là một loại độ sâu quan hệ hợp tác. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Theo lý thuyết, Cổ Trúc Nguyệt nếu như tại Nguyên Thành, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tông chủ đã quay trở về Thiên Vũ Đảo. Loan Vãn Sướng nói ra, ngay tại Tô Nghĩa rời đi Nguyên Thành ngày thứ hai, Cổ Trúc Nguyệt nhận được tin tức, đi đến Thiên Vũ Đảo cộng đồng đối phó hung thú. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn cũng chính là bắt lấy Cổ Trúc Nguyệt không có ở đây cơ hội. Xâm chiếm Nguyên Thành, Tô Nghĩa vẫn cảm thấy không đúng lắm. Dù là Cổ Trúc Nguyệt rời đi, nhưng luôn có trở về thời điểm. Huống chi, sau lưng của hắn còn có Thanh Vân Kiếm Tông cùng Giang Gia chống đỡ. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn thì không sợ hắn trả thù. Loan sư tỷ, có phải hay không còn có cái gì ta không biết sự tình? Tô Nghĩa hỏi, Loan Vãn Sướng sắc mặt nhất thời trở nên bi thảm. Giận dữ nói, Tô Nghĩa, tông chủ khả năng không cách nào trở lại Lam Tinh. A, Tô Nghĩa sửng sốt một chút, truy vấn, chẳng lẽ Thiên Vũ Đảo xuất hiện biến cố? Loan Vãn Sướng nhẹ gật đầu, không phải Thiên Vũ Đảo xuất hiện biến cố, là liên tiếp Lam Tinh giới vực thông đạo bị hung thú phá hủy. Cái gì? Trương Thiên Hoa cùng Sa Văn Tiên sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Gia tộc của bọn hắn cùng tông môn cũng còn lưu tại Thiên Vũ Đảo. Giới vực thông đạo bị phá hủy, chẳng phải là nói bọn họ đều muốn bị vây chết tại Thiên Vũ Đảo rồi. Tô Nghĩa sắc mặt cũng là trầm xuống. Tin tức này chuẩn xác không? Giới vực thông đạo ở chỗ đó ở vào Giao Quang Thành. Tin tức này cũng là theo Giao Quang Thành truyền tới. Tuyệt đối không sai. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết chuyện này. Loan Vãn Sướng than thở. Này tế, nội tâm của nàng vô cùng bi thương. Cổ Trúc Nguyệt mặc dù là tông chủ, nhưng ở trong mắt nàng càng giống là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối. Theo giới vực thông đạo bị phá hủy, có lẽ thì cùng vị trưởng bối này vĩnh biệt. Giới vực thông đạo không có khả năng chữa trị sao? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Loan Vãn Sướng lắc đầu nói. Giới vực thông đạo một khi bị hủy, tuyệt không có thể sửa chữa tính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.